luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 65, cho cô túi sách, gocchuyenaudio.com. Công cụ khác với lúc Nam Ca khoét tinh hạch tay phải Tân Vũ Hoa lật một cái. Trong tay liền xuất hiện một con dao găm bằng gỗ, bất quá từ trên người hai người cũng tìm ra điểm tương tự, động tác hai người đều rất gọn gàng linh hoạt. Có thể nhìn ra được Tân Vũ Hoa này cũng là người hay làm việc này. Sau khi cậu đem tinh hạch khoét ra còn cẩn thận lau sạch sẽ rồi mới đặt vào trong túi quần. Vừa mới nãy cậu ta còn khóc đến khổ sở, hiện tại tuy đã không rơi nước mắt nhưng bộ dáng vẫn rất đáng thương. Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Nam Ca cùng Lệ Sâm, có chút xin lỗi nói. Con zombie này là tôi giết chết, tinh hạch này tôi có thể lấy đi không? Nam Ca sợ mình mà không cho cậu lại khóc nên vội vàng gật đầu. Có thể, vốn chính là của cậu mà. Lệ Sâm vẫn luôn không lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt. Lúc trước anh cũng chỉ có một cái suy đoán, tiểu đội 5 người này đều mạnh đến đáng sợ. Ở trung tâm thành phố mà dám làm ra động tĩnh lớn như vậy còn có thể tự mình lái máy bay trực thăng. Có phải bọn họ có phương thức đặc biệt gì tăng năng lực lên không? Người có dị năng có thể thông qua dùng tinh hạch để thăng tiến dị năng, là Nam Ca trong lúc vô tình phát hiện ra nhưng Lệ Sâm cảm thấy người trên thế giới biết rõ sự kiện này, không thể nào chỉ có hai người bọn họ. Vài ngày này Lệ Sâm vẫn rất chú ý nghe đài radio, trên đó cũng không có người đem cái phương pháp này công bố. Bây giờ nhìn thủ đoạn tiểu đội 5 người này, nói không chừng bọn họ còn dùng tinh hạch sớm hơn Nam Ca, số lượng chắc cũng nhiều hơn. Trên đài không có thông báo, đoán chừng là muốn cho vài người có dị năng này ưu đãi đi. Dù sao chờ mọi người đều biết sẽ có rất nhiều người có dị năng cũng sẽ gia nhập vào đoàn săn giết zombie, trong đại quân nếu bọn họ muốn cùng người khác kéo dài khoảng cách cũng chỉ có thể thông qua cơ hội này. Tân Vũ Hoa không để ý nhìn vẻ mặt Lệ Sâm, chẳng qua là cậu cảm thấy Nam Ca nói chuyện rất tốt khiến cậu có cảm giác rất thân thiết. Thực lực của cậu ở trong tiểu đội không kém, nhưng không phải là cường hãn nhất. Mỗi lần giết zombie tinh hạch thuộc sở hữu của ai được quyết định bởi quy tắc ai giết được nhiều, dĩ nhiên là sẽ lấy được nhiều. Dù sao các cô cũng là đến vận chuyển vật tư, hiện tại Tân Vũ Hoa thuận lý thành chương đi ở bên cạnh Nam Ca nhìn kỹ một chút tay cậu lại không thấy có bất kỳ đồ gì. Cô thật sự có hơi sợ hãi cái người mít ướt này cũng đem cổ mình chặt xuống, giống như là đối phó với con zombie hệ kim loại kia. Mỗi lần đi ra tôi có thể cầm được rất ít tinh hạch. Hiện tại không chừng Tông Hạo Hiên lại thu hoạch được mấy trăm viên. Tân Vũ Hoa không để ý nói ra, thấy Nam Ca không trả lời cậu ngược lại càng tự mình mở máy hát. Ai, thật hy vọng lần sau đừng gọi tôi đi theo, để tôi ở trong căn cứ không được sao, zombie thật đáng sợ. Đây đã là lần thứ hai Nam Ca nghe cậu nói zombie đáng sợ, cô nhịn không được hỏi một câu. Vậy cậu nhìn tôi đáng sợ không? Lệ Sâm Thủy Chung đi theo cách bọn họ hai bước, xung quanh đây đều là zombie. Bọn họ còn có tâm tư nói chuyện phiếm, tuy nhiên nghe được lời nói của Nam Ca anh cũng ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô một cái. Tân Vũ Hoa rất là kinh ngạc lại cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này cũng không còn vẻ mặt đưa đám, cười đến phá lệ mềm mại. Sao có thể nha, Nam Ca một chút cũng không khiến tôi sợ hãi. Nam Ca gượng cười hai tiếng, nghĩ muốn dọa. gocchuyenaudio.com, cậu một cái, về. Tiểu đội 5 người hành động có thời gian hạn chế, dù sao động tĩnh lớn như thế rất nhanh có thể đem nhiều zombie đưa tới, đến thời điểm nhất định dị năng sẽ không đủ để tiêu hao. Vì vậy sau khi Tân Vũ Hoa cùng Nam Ca nói nhiều chuyện liền bắt đầu giải quyết zombie tiếp, mặc dù mỗi lần cậu động thủ, đều thể hiện các loại tâm trạng không tình nguyện. Nam Ca đi theo sau cậu, vô thức còn học được rất nhiều thứ. Lệ Sâm vốn không nói tiếng nào, kết quả phát hiện Nam Ca đi theo Tân Vũ Hoa càng chạy càng xa. Anh muốn túm cô trở về, lại có con zombie khác không có mắt lao ra ngăn cản anh. Nam Ca hiện tại giết zombie đã thuận buồm xuôi gió hơn so với trước, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô cùng người có dị năng phối hợp. Tận mắt nhìn thấy Tân Vũ Hoa có thể thao túng nhiều thực vật như vậy, cô cảm thấy rất thần kỳ. Chờ sau khi bọn họ lại đánh đổ vài chục con zombie xong, Tân Vũ Hoa xoa xoa lông mày, một bên cùng Nam Ca khoét tinh hạch một bên nói. Giết đến lúc này đã không sai biệt lắm, chúng ta nhanh đi vận chuyển vật tư đi. Nam Ca cũng không động thủ lấy tinh hạch dù sao không phải là hệ tinh thần. Cô cũng không dùng được mà hệ tinh thần hệ trong lúc chiến đấu đều rất ít ở tuyến đầu. Giết nửa ngày cũng không thấy một con, cô liền ngồi xổm bên cạnh Tân Vũ Hoa, giống như đứa trẻ hiếu kỳ hỏi cậu. Đám hệ mộc các người đều lợi hại như thế sao? Động tác trên tay không ngừng, Tân Vũ Hoa kinh ngạc nhìn Nam Ca. Tôi, lợi hại, Nam Ca gật đầu, đúng vậy, bị Nam Ca chăm chú nhìn, Tân Vũ Hoa vậy mà lại đỏ mặt. Mặt cậu vốn trắng nõn, đầu tóc màu rơm, ánh sáng xuyên thấu qua đống hoang tàn chiếu vào còn phát tán màu vàng kim nhàn nhạt. Cậu cũng không đi khoét tinh hạch nữa, tay chân không biết nên để như thế nào, nói chuyện cũng lắp bắp. Tôi mới không lợi hại. Nam ca thật lòng tán dương cậu, nhưng nhìn bộ dạng này, sao còn ngượng ngùng như vậy? Không lâu sau, Tân Vũ Hoa cuối cùng cũng góp đủ dũng khí nhìn Nam ca chân thành nói. Cô là người thứ nhất nói tôi là người lợi hại. Nam ca rất muốn uốn nắn cậu, tôi không phải là người, tôi là zombie nhé. Lệ Sâm cũng giải quyết bên zombie cản đường anh, vừa đi lại đây liền nhìn thấy vẻ mặt Tân Vũ Hoa thẹn thùng e lệ cùng Nam ca nói chuyện. Anh nhíu mày, lập tức đem Nam ca lôi dậy. Đối với Tân Vũ Hoa nói, chúng tôi còn muốn tìm những vật khác, cậu tự mình xử lý hiện trường đi. Khuôn mặt Tân Vũ Hoa lại sụp xuống. Bên trong này u ám như thế, lại đều là zombie, anh thật muốn đem một mình tôi bỏ lại đây sao? Lệ Sâm lại cười cười. Chờ cậu đem zombie bên trong này giải quyết xong sẽ không âm trầm nữa. Nói xong liền kéo Nam ca đi, khiến Nam ca cùng Tân Vũ Hoa không có cả thời gian chào nhau. Chủ yếu là Nam ca có phản ứng chậm, đều đã đi rất xa cô mới quăng cổ tay. Chúng ta muốn đi nơi nào đây? Chỗ đó không phải có rất nhiều vật tư sao? Thật ra Lệ Sâm cũng có chút không hiểu nổi sao đầu óc anh lại nóng lên đem Nam ca túm đi. Rõ ràng cô đi theo người khác giết zombie, chính mình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà trong lòng anh cũng rất buồn bực, cố chấp đem tay cô lại nắm lấy, quả nhiên vẫn là như vậy khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vốn là tôi muốn dẫn cô lại đây cũng không phải là vì tìm vật tư. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến mặt khác của siêu thị. 5 người trong tiểu đội mới vừa từ bên trong này đi qua cho nên zombie đều đã bị giết chết. Lệ Sâm tùy tiện nhìn một cái. Góc truyện audio.com, tinh hạch của zombie biến dị đều đã bị đào đi. Nam ca thử quăng mấy lần cổ tay vẫn không bỏ ra được, cũng chỉ có thể buồn bực đi theo phía sau anh. Mà chờ sau khi Lệ Sâm đứng lại, cô còn chưa kịp nói lời gì thì anh đã đem tay mình thả ra. Lập tức anh cầm lấy một vật nhét vào trong tay cô. Nam ca cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đây là một cái túi nhỏ màu vàng nhạt. Siêu thị dưới đất này cũng không có cái gì quá tinh xảo, tuy nhiên cái túi kia rất xinh xắn, cái thẻ ghi giá vẫn còn ở đây. Cô không hiểu Lệ Sâm đưa cho mình một cái túi để làm gì, vì vậy nghi ngờ nhìn anh. Sau đó nàng liền nhìn thấy Lệ Sâm đem đầu xoay qua chỗ khác. Tóc anh gần đây hơi dài một chút nhưng so với Tân Vũ Hoa vẫn ngắn hơn không ít. Từ phía sau nhìn coi như là không cần đưa tay cũng có thể biết sợi tóc anh thực cứng. Lệ Sâm đem cái gáy cho Nam ca, mất tự nhiên nói. Cái túi này cho cô, trước kia cô từ Tĩnh Thủy Thành tìm thấy túi đỏ, không phải là đã ném đi sao? Nam ca nhớ tới cái túi kia, khi đó cô hành động còn không tự nhiên, nói chuyện cũng không lưu loát, mang theo cái túi siêu cấp thích. Hiện tại cô có chút hiểu ra, hóa ra Lệ Sâm không phải dắt mình đến lấy vật tư mà là vì muốn giúp mình tìm túi sao? Gào, cô cảm thấy thật thích, cái này cũng chưa tính, Lệ Sâm còn tìm được nước hoa, mặc dù đều là nước hoa chất lượng kém nhưng vẫn là thu hút được sự chú ý của Nam ca. Nhìn thần sắc hiện tại của anh so với Tân Vũ Hoa lúc nãy hình như cũng không khá hơn bao nhiêu, nói chuyện cũng không dám nhìn Nam ca. Lần trước bình nước hoa kia bị cô đập vỡ, bây giờ ngón tay cô đã linh hoạt, có thể đem những bình nước hoa này cất kỹ. Nam ca rất vui vẻ, những thứ nào sáng long lanh, có mùi hương thơm thơm là cô thích nhất. Vật tư cái gì, cô là zombie, lại không cần ăn cái gì nha. Vì vậy Nam ca giống như là đến thiên đường, hướng về phía Lệ Sâm nhếch miệng cười một cái, lập tức nói. Tôi muốn đem tất cả túi đều mang về. Ha ha, sau đó cũng không đợi Lệ Sâm đáp lại, cứ thế cắm đầu xông vào. Lệ Sâm đưa mắt nhìn bóng lưng cô sủng ái cười cười. Hiện tại động tác của Nam ca, so với vừa mới nãy giết zombie còn nhanh hơn nhiều. Nhưng mà cô chỉ có hai cánh tay, nước hoa còn tốt, có thể nhét vào trong túi nhưng mà nhiều túi như thế nên đặt chỗ nào đây? Vì vậy Nam ca đành phải chọn lựa. Lệ Sâm đứng ở bên cạnh giá hàng không xa, nhìn Nam ca cực kỳ hứng thú cầm lấy một cái túi yêu thích không buông tay. Kết quả đi tới giá hàng khác cô liền qua tay ném đi. Cuối cùng Nam ca chọn ba cái túi, có sách cũng có đeo trên lưng. Thời điểm cô chạy về bên cạnh Lệ Sâm, bước chân nhẹn hàng không ít, vừa ngẩng đầu. Phát hiện sau lưng Lệ Sâm có cái túi đặc biệt đẹp mắt. Là cái túi có màu xanh sẫm, nhưng mà ba cái trong tay cô cũng rất thích, cô cũng không muốn ném đi mà. Lệ Sâm nhìn cô tự mình một mình rối rắm chờ cô đến cầu xin mình. Bây giờ hai tay anh trống không có thể giúp cô cầm. Ai biết không đợi Nam ca kịp suy nghĩ cẩn thận mở miệng, giọng nói Tân Vũ Hoa lại từ phía sau vang lên. Nam ca cô tìm nhiều túi như vậy làm gì? Vừa không thể ăn lại vừa không rắn chắc. Nam ca hừ nhẹ một tiếng, vẫn còn có tư thái cô gái nhỏ. Tôi thích, Tân Vũ Hoa bởi vì cùng Nam ca thân thiết cho nên trực tiếp đem Lệ Sâm khinh thường. Vậy bây giờ cô đang rối rắm cái gì vậy? Nam ca thở dài, cô nhìn lại vài cái túi của mình. Mấy cái này tôi đều thích nhưng mà cái này, cô chỉ sau lưng Lệ Sâm. Tôi cũng muốn, Tân Vũ Hoa lập, gocchuyenaudio.com, tức sáng lạn cười một tiếng, mặc dù vành mắt cậu vẫn còn đỏ rực. Cái này dễ xử lý, tôi đến giúp, tôi cầm cho, bây giờ Lệ Sâm càng ngày càng chán ghét cái người Tân Vũ Hoa này, lúc nào cũng hướng về phía Nam ca cười cái gì mà cười. Tiếp nhận túi trong tay Nam ca, Lệ Sâm còn hỏi. Có muốn cái nào nữa không? Nam ca hưng phấn lắc đầu, cô nhanh chóng nắm cái túi phía sau anh, xách tới trong tay. Đột nhiên cô ngửi một cái. Cách chương.